xuyên nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 527, ảnh hậu có bệnh 18. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm thị là đại gia tộc nhiều nhánh nhỏ, dòng chính nắm giữ vị trí gia chủ thuộc chi của ông nội Diêm Tú Công ấy có hai người con trai, là cha hắn và nhị lão gia, nhưng nhị lão gia từ nhỏ học hành chềnh mảng, nghịch ngợm tinh quái, vì vậy tất cả kỳ vọng gia tộc đều được đặt lên cha của Diêm Túc. Chỉ là cuộc đời thường không tuân hoạch định, cha hắn khi trưởng thành đem lòng yêu mẹ hắn, một cô gái hoàn cảnh nghèo khó, không thể mang lại lợi ích liên hôn cho Diêm gia. Ông nội hắn tất nhiên kịch liệt phản đối. Hai bên mâu thuẫn dâng cao, cuối cùng cha hắn rời khỏi Diêm thị. Ông nội hắn vốn cho rằng, con trai quen ăn sung mặc sướng sẽ không chịu được khổ cực, sớm muộn cũng tự giác quay về. Nhưng kết quả cha hắn thành lập công ty kinh doanh phát đạt, còn cùng mẹ hắn sinh con, gia đình ba người đầm ấm hạnh phúc. Đây chẳng khác nào một cái tát đánh thẳng vào mặt ông nội hắn. Người sĩ diện và ham muốn kiểm soát như ông ấy, sao có thể nuốt trôi cơn giận này. Ông ấy dàn cảnh để cha hắn bắt gặp mẹ hắn lên giường với người đàn ông khác, còn làm giả xét nghiệm ADN nói Diêm Túc chỉ là đứa con hoang. Cứ tưởng như vậy sẽ lừa được cha hắn về Diêm gia, nhưng cuối cùng mọi thứ lại hóa thành bi kịch. Mẹ hắn thất vọng bỏ đi, còn cha hắn đóng cửa tự thiêu, muốn giết luôn cả hắn. Chỉ là vào thời khắc lửa cháy lan rộng, ông ấy đột nhiên không đành lòng, đem hắn ném ra ngoài cửa sổ. Nhưng vết bỏng trên thân thể và tổn thương trong tâm hồn đã hình thành, e rằng cả đời này cũng không thể xóa bỏ. Vì vậy, khi Diêm Túc nghe thấy nhị lão gia nói hắn và Khuynh Diễm thân phận chênh lệch, hắn liền trở nên kích động. Bởi vì hắn thật sự rất sợ, hắn sợ bi kịch năm đó sẽ lặp lại, hắn sợ cô sẽ lặng lẽ bỏ đi, và hắn còn sợ mình sẽ làm ra chuyện điên rồ mất lý trí tổn thương cô. Diêm Túc không muốn Khuynh Diễm nghĩ hắn là kiểu người nóng giận vô cớ, nên chủ động đem tuổi thơ mình kể với cô. Chỉ là, hắn đã giấu đi rất nhiều chi tiết, hắn không cho cô biết cảm giác bơ vơ khi hắn phát hiện mình bị mẹ bỏ rơi, nỗi hoảng loạn khi bị cha cố ý giết chết. Hắn cũng không nói thời điểm được đưa về Diêm gia, hắn chỉ như con mèo nhỏ yếu ớt thoi thóp tưởng chừng không thể qua khỏi. Ông nội còn vì thành kiến với mẹ hắn, muốn đem hắn ném vào cô nhi viện. Nếu chú hai không tìm mọi cách giữ hắn lại, có lẽ hắn không còn sống đến ngày hôm nay. Vị trí gia chủ hiện tại không phải ông nội đem cho hắn, mà là hắn liều mạng đoạt nó khỏi ông. Đúng vậy, hắn báo thù, nhưng ở trước mặt Khuynh Diễm, hắn không muốn nói những việc này. Hắn tỏ ra mình không sao cả, hắn làm như quá khứ kia chưa từng khiến hắn tổn thương. Diêm Túc nghĩ mình ngụy trang rất tốt, nhưng khi Khuynh Diễm hôn hắn, hắn liền biết bản thân ngay từ đầu đã bại lộ rồi. Bởi vì nụ hôn của cô không phải nghịch ngợm trêu đùa như thường lệ, mà mỗi động tác cô chạm vào hắn đều rất dịu dàng. Hắn cảm nhận được những điều cô không nói bằng lời, cô đang an ủi hắn, cô muốn san sẻ những đau đớn trong quá khứ của hắn, khi mà bên cạnh hắn chẳng có cô. Hốc mắt Diêm Túc không giấu được nóng lên, hắn nhắc nhở bản thân đừng khóc, chỉ là chẳng biết vì sao, nụ hôn vốn ngọt ngào lại dần nhiễm vị mặn đắng. Đây, là nước mắt của hắn ư, thật ngốc nghếch, nhưng hắn không xấu hổ cũng không hối hận, bởi vì vào buổi tối hôm đó, cả thân thể và linh hồn này của hắn, đều đã đem trao cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội dung chính của Minh Tinh Dã Ngoại là chia đội thi leo núi. Trong vòng 2 tiếng phát sóng trực tiếp, đội chơi nào có thể leo đến đỉnh sẽ nhận được số tiền rất lớn. Nhưng từ trước đến nay, chưa từng có ai giật nổi giải thưởng. Vì đây căn bản không phải leo núi, mà cha mẹ nó là hành xác. Trên vai mang cả tấn đồ vật, dọc đường còn bị bắt vượt 9981 kiếp nạn ma quỷ, ai thắng được chắc là thần tiên tái thế chứ không phải con người. Nhưng khán giả lại rất thích xem, vì bình thường trên màn ảnh, các diễn viên đều hoàn hảo không góc chết. Còn vào đây, họ liền bị giày vò thành quần áo rách nát, đầu tóc tả tơi, thảm không nỡ nhìn thẳng. Xác thực là thiên đường lý tưởng cho những bức ảnh xấu để đời. Vì vậy khi người dẫn chương trình vừa đọc khách mời, Kiều Khuynh Diễm, lượt xem liền bùng nổ, thần bán dưa phù hộ rồi mẹ ơi, Kiều Khuynh Diễm tham gia Minh Tinh Dã Ngoại, các huynh đệ tỉ muội đâu, mau vào chụp ảnh dìm hàng báo thù cô ta. Chấm, chỉ sau một phút nền tảng phát sóng bắt đầu rung lắc kịch liệt. Antifan của Khuynh Diễm kéo tới hỏi, tại sao cô đi ghi hình mà không thông báo cho họ? Để họ còn biết đường lên đây chơi xỏ cô. Dạo này cô giảm thời gian livestream mỗi ngày ít ỏi 30 phút nhưng Minh Tinh Dã Ngoại thì kéo dài tới 2 tiếng. Đây là cơ hội cho họ mắng sướng cả miệng, gõ chữ phê cả tay, chụp ảnh gai cả mắt. Vậy mà cô lại ích kỷ che giấu, có thức không cơ chứ? Trong lúc các minh tinh đang khởi động làm nóng, khu bình luận đã tràn ngập lời trách móc Khuynh Diễm, giọng điệu nghe như vợ già hận chồng phụ bạc. Đương nhiên cũng có những người thật sự ghét cô, chửi rủa vô cùng thậm tệ. nhưng nền tảng có tính năng ẩn bình luận vi phạm, vì vậy thứ mà đông đảo khán giả nhìn thấy chính là một đám miệng nói anti khuynh diễm, nhưng lại cứ quái dị tâng bốc cô. Chẳng hạn như, lúc fan hâm mộ của nghệ sĩ khác bực tức. Chương trình cũng đâu phải chỉ có một mình Kiều Khuynh Diễm, vậy mà khu bình luận cứ réo tên cô ta. Xem những người còn lại tàng hình rồi chắc, anti-fan của cô liền nói. Khi bạn ghét một người, trong mắt bạn chỉ nhìn thấy người đó. Xin lỗi, trái tim chúng tôi không dung kẻ thứ hai. Trừ khi bạn muốn chúng tôi anti nghệ sĩ nhà bạn, fan hâm mộ nhà khác, chuyển sang công kích ngoại hình. Dựa vào kinh nghiệm làm việc ở bệnh viện thẩm mỹ 10 năm, tôi dám chắc Kiều Khuynh Diễm đã đập mặt xây lại. Nâng mũi, cắt mí, gọt cằm, cả khuôn mặt đều là silicon. Anti-fan của cô liền nói, là silicon, không phải silicon. Bệnh viện thẩm mỹ 10 năm quá thất vọng về nhân viên như bạn. Fan hâm mộ nhà khác, ai trong đời chẳng có vài lần sai chính tả, vấn đề tôi nói là cô ta phẫu thuật thẩm mỹ. Các người bênh vực cũng mù quáng vừa thôi. Anti-fan nổi nóng, ai bênh vực, tuyệt đối không phải bọn tôi. Kiều Khuynh Diễm chắc chắn là phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu không thì tại sao lại xinh đẹp như vậy? Thần tượng nhà bạn đều trở thành phông nền hết rồi kìa. Fan hâm mộ nhà khác, mẹ nó, đám mặt dày vô liêm sỉ này ở đâu chui ra vậy? Cách chương.